nhưng mà hiện tại tuyệt đối không thể cùng yêu thần xé rách ra mặt. Loại đấu võ mồm này là có, nhưng mọi người cũng không có ngu đến mức hiện lên trên mặt. Ai cũng sẽ không đi đâm tầng cửa sổ bằng giấy mỏng manh kia. Yêu thần cười ôn hòa, mặt ngoài thoạt nhìn như một chút ý tứ tức giận cũng không có. Liễu Hâm Nhã ở trong lòng âm thầm thở dài một cái. Xem ra yêu thần cũng giống như bọn họ, rất ăn ý, sẽ không đặt mâu thuẫn ở ngoài mặt. Không biết có phải do Liễu Hâm Nhã rời khỏi yêu giới quá lâu hay không? Lâu đến mức nàng đã quên mất yêu thần không phải là người thoạt nhìn ôn hòa như bề ngoài. Tính tình của hắn nếu dùng một từ để hình dung, vậy thì cũng chỉ có một. Tâm tình bất định, Liễu Hâm Nhã, yêu thần lạnh nhạt mở miệng, trên mặt vẫn mang theo chiêu bài nụ cười ôn hòa của hắn. Làm cho người ta vừa nhìn liền giống như gió xuân, sảng khoái không nói nên lời. Chỉ có điều, ý tứ trong lời nói của hắn lại làm cho Liễu Hâm Nhã không sảng khoái nổi. Ngươi luôn luôn dùng vương cung để so sánh, là cảm thấy Liễu Phủ nên đổi thành vương cung. Hay là các ngươi cũng nên đến vương cung ở một câu nói xong. Sắc mặt yêu chủ lập tức thay đổi, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía Liễu Hâm Dung, không nói gì, lại làm cho Dư Cận Thước trong lòng lộp bộ, yêu chủ muốn chuyển vị trí đứng đầu yêu giới cho hắn. Đây là chuyện mà mọi người đều ngầm hiểu, nhưng không ai dám nói thẳng ra, dù sao, Dư Hân Giật là nhi tử ruột của yêu chủ. Nếu không phải là cả ngày tầm thường không có chi tiến thủ thì vị trí yêu chủ tuyệt đối sẽ là của Dư Hân Giật. Đối với vị trí yêu chủ chủ động cho là một ý tứ. Còn nếu Dư Cận Thước muốn chủ động đến lấy thì quả thật là một ý tứ khác. Quan hệ lợi hại trong đó, tất cả mọi người hiểu. Cho nên trong nháy mắt sau lưng Dư Cận Thước đầy mồ hôi lạnh. Không đợi yêu chủ trả lời, Dư Cận Thước đã quay đầu. Hung tợn nhìn chằm chằm Liễu Hâm Dung, lạnh giọng nói, đây là ý tứ của ngươi hay là ý tứ của nhà ngươi? Liễu Hâm Dung vừa mới cùng hắn thành hôn mà Liễu Hâm Nhã đã ở trong vương cung náo ra thành như vậy. Nếu hắn không hỏi thì cuối cùng người yêu chủ hoài nghi sẽ chính là hắn. Hắn có thể không quan tâm một nữ nhân, nhưng tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua cho tiền đồ tương lai của mình. Thiếp, Liễu Hâm Dung hoàn toàn ngu đi, đầu óc của nàng bây giờ căn bản không đủ dùng, thế nào cũng không thể hiểu, mới vừa rồi rõ ràng là tỷ tỷ nàng mời yêu thần đến phủ ở. Tại sao đột nhiên lại biến thành cái bộ dạng này? Liễu Hâm Dung không trả lời, Dư Cận Thước cũng không có thời gian chờ nàng, ánh mắt càng ngày càng lạnh, dọa cho đại não Liễu Hâm Dung vừa mới chuyển động lại lập tức chết lặng một lần nữa. Thật là khủng khiếp, trong nháy mắt này, nàng tin tưởng, Dư Cận Thước thật đúng là nổi lên sát tâm muốn giết nàng. Trong khoảng thời gian ngắn không khí trong đại sảnh lạnh xuống cực độ. Ép mọi người không thở nổi, ai cũng không biết chuyện về sau sẽ phát triển như thế nào. Là Dư Cận Thước dạy dỗ Liễu Hâm Dung, hay là Liễu gia nhận sai nịnh bợ Dư Cận Thước, nhưng quan trọng hơn vẫn là thái độ của yêu chủ. Chuyện này dính dáng đến quá nhiều đến phương diện lợi ích. Muốn làm như thế nào cũng đều khó khăn. Liễu Lan Yên ngồi ở chủ vị, trợn to hai mắt, ánh mắt từ trên bọn người Liễu Hâm Dung chuyển đến người bên cạnh. Trong lòng thật sâu xem thường yêu thần, vô sỉ, quá vô sỉ, nhẹ nhàng bâng quơ hai câu đã dẫn tất cả phương hướng đề tài tới trên người khác. Quá âm hiểm, yêu thần cảm nhận được ánh mắt của Liễu Lan Yên. Giống như từ trong ánh mắt đọc được suy nghĩ của nàng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng về phía nàng nháy mắt, trong nháy mắt cái trán của Liễu Lan Yên trượt xuống vô số vạch đen. Có cần đánh giám thối như vậy hay không? P.S. Nguyên văn câu của tác giả, người vô sỉ, rốt cuộc cũng xong tất cả nghi thức, toàn trường người cười đến vui vẻ nhất chính là Liễu Tấn Lợi. Hâm Dung tỷ tỷ, chúc mừng, nhìn thấy Liễu Hâm Dung nhìn sang, Liễu Lan Yên lập tức nhu thuận nói lời chúc phúc, Liễu Hâm Dung giận đến hung hăng nghiến răng, vẫn phải gật đầu cười khẽ, nhận lấy chúc phúc của Liễu Lan Yên. Lan Yên, đã lâu chưa có trở về phủ, vừa đúng lúc gặp dịp đại hôn của tỷ tỷ con,